Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Thâu Thiên Thử, Thất Tinh Đăng. Đây là 12 đại thiên chí bảo bên trong, có chút đặc thù một kiện, nó không có gì lực công kích, cũng không có gì lực phòng ngự, duy nhất có, chính là sinh mệnh lực của nó. Thất Tinh Đăng, chính như tên của nó đồng dạng, nó có thể để người có được dòng dã 7 vạn năm tuổi thọ. Bất quá, loại này tuổi thọ không phải là không có đại giới. Một phương diện, 7 vạn năm qua, tu vi sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một phương diện khác, 7 vạn năm, cũng không thể bị sinh mệnh nguyên thạch chỗ phong ấn. Bởi vì trên người của ngươi, đã có thất tinh đăng lực lượng bao phủ. Loại lực lượng này, sẽ bài xích sinh mệnh nguyên thạch. Nói cách khác, cũng chính là không cách nào lâm vào an nghỉ. Tần Phong sở dĩ cảm thấy cô độc, chính là nguyên nhân này. Dòng dã 5 vạn năm, hắn đều thức tỉnh, cô tịch một người, so ra mà nói, bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong, ngược lại làm hắn ghen tị. Tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong an nghỉ, chỉ ít sẽ không cảm thấy cô độc. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt, tỉnh lại chính là mấy vạn năm quá khứ, căn bản sẽ không giống hắn dạng này. Một ngày bằng một năm ni cứ như vậy, thất tinh đăng tựa hồ nhìn như vô dụng, nhưng nếu như nghĩ như vậy, liền 10 phần sai. Chân chính khát vọng đạt được thất tinh đăng, nhưng thật ra là những cái kia thọ nguyên không nhiều, đã ngay cả sinh mệnh nguyên thạch đều phong ấn không ngừng người. Những người này, phần lớn đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, vô cùng cổ lão, dạng này người nếu là đạt được thất tinh đăng, đem có thể sống thêm 7 vạn năm ni dòng dã 7 vạn năm. Đều không cần lo lắng cái gì huyết khí tiêu hao. 7 vạn năm, có thể làm bao nhiêu sự tình. Mà lại tại sau khi chết, chỉ cần chờ thất tinh đăng một lần nữa xúc tích lực lượng. Lại có thể cho trong tông môn những người khác tục 7 vạn năm tuổi thọ. Đối với những cái kia đế tộc đến nói, thất tinh đăng tuyệt đối là vô giới chi bảo. Luận giá trị ở xa đế khí phía trên, nếu như có thể sử dụng đế khí đổi thất tinh đăng, tuyệt đối sẽ có vô số đế tộc nguyện ý làm dạng này giao dịch. Bất quá, thất tinh đăng vẫn luôn chỉ là tại trong truyền thuyết, vô số đế tộc tìm khắp đi tìm, lại không người đạt được. Chính là bởi vì cái này thất tinh đăng, ở vào đế cung, chính là đế cung tứ đại nền tảng một trong. Ngẫm lại xem, đế cung có được 4 kiện đại thiên chí bảo làm nền tảng. Lại thêm có thể là thiên đế tự tay chế tạo. Đây là cỡ nào không thể phá vỡ. Cho dù là đại đế, nếu là cường công đế cung, có khả năng bị đế cung trấn áp, ta là nên nói ngươi quá tham, gieo gió gặt bão đâu, vẫn là nói ngươi cái gì tốt. Ninh Giang nói cho cùng, vẫn là cái này chính Tần Phong không thành thật. Thế mà mưu đồ 4 kiện đại thiên chí bảo, nếu như hắn thành thật thật, giống tiểu chiến thần giống như Hạ Liên Hương, tu luyện xong đế thuật liền rời đi, cũng sẽ không bị đế cung trừng phạt. Vậy ở nơi đây, huynh đệ, này làm sao có thể nói ta quá tham đâu? Ta chỉ là thử một chút mà thôi. Dù sao đại thiên chí bảo ở trước mắt, ai không tâm động, cũng nên thử nhìn một chút đúng hay không? Chỉ có thể nói. Ta là nhất thời hồ đồ, Tần Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Ninh Giang nhìn chằm chằm Tần Phong, đôi mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Huynh đệ, ta biết ta dáng dấp đẹp mắt, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Tần Phong bị Ninh Giang nhìn có chút không được tự nhiên. Liền vội vàng khoát tay nói. Ta cũng không có phương diện kia yêu thích a, khó trách ngươi gan to bằng trời. Dám mưu đồ 4 kiện đại thiên chí bảo, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Chậm rãi nói, có ý tứ, vậy mà là thâu thiên thử, cái gì? Ngươi, Tần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ninh Giang, nhìn hắn phản ứng liền biết, Ninh Giang đâm thủng thân phận của hắn. Thâu thiên thử, đây là một loại cực kỳ thưa thớt yêu thú. Số lượng của bọn họ cả thế gian khó tìm, thâu thiên thử huyết mạch, được xưng tụng bán thần thú huyết mạch, có thể nói là có chút cao quý, nhưng là thâu thiên thử, không hề giống ác ma viên loại kia bán thần thú yêu thú đồng dạng. Có được hơn người sức chiến đấu, Trên thực tế, Thâu Thiên Tử tại phương diện chiến đấu, cũng không am hiểu, bọn hắn am hiểu, là Thâu Thiên đổi nguyệt năng lực, loại này yêu thú, cũng được xưng làm lớn trộm, thần thâu, Thâu Thiên Tử am hiểu nhất, là bọn hắn trộm cắp năng lực, luận trộm cắp năng lực, Thâu Thiên Tử xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, Thâu Thiên Tử thiên tính liền thích trộm cắp, chỉ cần là bảo vật, liền không có bọn hắn không dám trộm, quá khứ, thậm chí có đế tộc bị trộm, toàn bộ đế tộc bảo khố đều bị Thâu Thiên Tử cướp sạch trống không? Cần biết, đế tộc bảo khố địa phương như vậy, trải rộng tầng tầng trận pháp, bảo vệ chặt chẽ, âm thầm không biết có bao nhiêu cao thủ, thế nhưng là Thâu Thiên Tử lại có thể chui vào đi vào. Trộm sạch trong bảo khố bảo vật, loại năng lực này, đủ để được xưng tụng Thâu Thiên đổi nguyệt. Trước mắt thanh niên này, vậy mà là một con Thâu Thiên Tử. Thâu Thiên Tử thực sự quá là hiếm thấy. Từ xưa đến nay xuất hiện Thâu Thiên Tử, cũng sẽ không vượt qua 10 con. Nếu là Thâu Thiên Tử, dám đánh Đại Thiên Chí Bảo chủ ý, ngược lại là tình có thể hiểu, Ninh Giang cười cười. Đây là Thâu Thiên Tử thiên tính. Nhìn thấy Đại Thiên Chí Bảo, không cho bọn hắn trộm bên trên một trộm, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Xem ra huynh đệ không phải người bình thường, thế mà ngay cả lai lịch của ta đều có thể xem thấu. Tần Phong thầm giật mình. 5 vạn năm trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn ra thân phận của hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này Ninh Giang, tiếp xúc với hắn không đến bao lâu, vậy mà liền nói ra lai lịch của hắn. Chỉ là phần này nhãn lực, là đủ chứng minh hắn chỗ đáng sợ, nhìn dáng vẻ của ngươi, cây cầu kia, ngươi đã thử qua rất nhiều lần. Ninh Giang hỏi, cầu đối diện có cái gì? Ta cũng không biết có cái gì, bất quá với ta mà nói, cây cầu kia là ta duy nhất có thể lấy giết thời gian địa phương. Chỉ thông qua cây cầu kia, là ta cái này 5 vạn năm một mục tiêu, nếu là mất đi cái mục tiêu này. Chỉ sợ ta thật muốn điên rồi, Tần Phong bất đắc dĩ nói. Thông qua hắn, cũng không khó coi ra cây cầu kia khó khăn chỗ. Mặc dù nói, Thâu Thiên Tử tại phương diện chiến đấu không phải am hiểu nhất. Nhưng chỉ ít cũng là bán thần thú huyết thống. Huống chi 5 vạn năm trước, hắn có thể trở thành tiến vào đế cung 3 người 1 trong. Đủ để chứng minh hắn thực lực không kém monster thế nhưng là dòng dã 5 vạn năm. Hắn đều qua không được này cầu, như vậy thay cái vấn đề, người ở đây, có thể thấy được qua một cái chìa khóa. Ninh Giang hỏi Thamani lần này chủ yếu nhất là vì tìm tới vạn yêu xào chìa khóa. Tần Phong ở chỗ này lâu như vậy, nói không chừng biết chút ít đầu mối gì. Chìa khóa, Tần Phong nhíu mày, Ninh Giang nói đúng ra, là một loại pháp tắc thập đại không thể tưởng tượng nổi chìa khóa. Đều là riêng phần mình lực lượng pháp tắc tạo thành, cũng không phải là loại kia cắm vào môn hộ xoay tròn chìa khóa. Tần Phong cẩn thận nghĩ, nói, giống như chưa thấy qua, nói như vậy, rất có thể là tại đối diện, Ninh Giang trầm ngâm. Cũng chỉ có đối diện, là Tần Phong không qua được địa phương, ta đi thử Simonser, Ninh Giang chuẩn bị sẵn sàng, đi hướng cầu độc mộc, huynh đệ, cẩn thận một chút. Tòa nào trên cầu có 10 mấy cửa đế thuật, kiên trì không được, nhất định phải nhanh chóng lui ra ngoài. Ta còn muốn cùng ngươi hỏi một chút đại thiên thế giới sự tình, Tần Phong vội vàng nhắc nhở. Thật vất vả tới một cái có thể cùng hắn người nói chuyện. Hắn cũng không hy vọng Ninh Giang chết tại trên cầu, ngay tại con mắt của hắn nhìn tới hạ, Ninh Giang bước lên cầu độc mộc. Hết chương.